mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 27 Bạch Giai ép nhục. Từ nơi này đến nhà kho, cộng thêm chờ đợi tiếng súng giải hòa quyết tang thi, đến mở cửa, theo tiếng súng vang lên trong nháy mắt bắt đầu tính theo thời gian. 20 phút, Hứa Tĩnh phải ở 20 phút nội theo ngươi náo mình địa phương chạy tới nhà kho cửa. Biết không, còn có một đán phát hiện kia cửa thông gió nội có biến dị con rán. Như vậy ngươi phải lập tức vứt bỏ kế hoạch, nghe hiểu chưa? U nói những lời này thời gian, mắt là từ từ nhìn chằm chằm Hứa Tĩnh, nàng hiểu rất rõ chính mình bạn bè tính tình. Hứa Tĩnh bĩu môi nói, biết, trong lòng ta đều biết, những lời này đương nhiên chỉ có thể mặc niệm. Hà Dương thật sâu nhìn Hứa Tĩnh, Hứa Tĩnh bị nhìn lại mất tự nhiên, nhưng đối phương ý tứ rất rõ ràng, chỉ có thể bất đắc dĩ lại lần nữa tỏ vẻ, một khi sự không thể làm. Ta nhất định sẽ ở trước tiên rút lui khỏi. Ta sẽ không lấy tính mạng của mình nói đùa. Hà Dương lúc này mới phiết mở rộng tầm mắt. Nhớ kỹ ngươi lời của mình đã nói. Nhìn Hà Dương u thật sâu cảm giác mình này bạn bè là rốt cuộc tìm được có thể khắc chế người. Của nàng, nhưng đồng thời lại cảm giác mình tựa hồ rất thất bại a. Thật là một xoắn suýt vấn đề. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Thiên ngôn vạn ngữ đều ở cái nhìn này chung, U cùng Hà Dương lặng yên hướng phía đi lên lầu. Hứa Tĩnh xoay người lại dựa theo kế hoạch hướng phía lầu một bên kia hành lang tiệm đi. Ở lầu ba khúc quanh thang lầu, U cùng Hà Dương tĩnh tĩnh chờ đợi Hứa Tĩnh tiếng súng. Hai người đô rất lo lắng, đối với Hứa Tĩnh kia tùy tiện tính cách có điều hiểu biết hai người đô không yên tâm lắm. U nhìn trên cổ tay mình đồng hồ kim đồng hồ. Bên tai nghe tí tách mạnh xu thế, mày gian chăm chú nhăn lại, bên cạnh Hà Dương so với chị U cũng chỉ có hơn chứ không kém. Chờ đợi thời gian là khó nhất ngao, mà bên kia Hứa Tĩnh đã dựa theo ba người thương lượng hảo tuyến đường đi tới lầu một bên kia hành. Lang, động tác của nàng cũng không phải là rất nhanh, bởi vì bên này tang thi không có bị thanh lý quá. Nàng phải bảo đảm an toàn của mình, nhìn đồng hồ đã qua 10 phút, vì an toàn của mình Hứa Tĩnh trình độ lớn nhất đem ven đường sở gặp tang thi mau chóng thanh lý dụng. Cho nên đi tới quá trình thập phần thong thả, nhìn đỉnh đầu thông gió đường ống, tính toán ở đây đến dưới đất một tầng cách, 300 mễ không gian hẳn là đủ đem những thứ ấy tang thi trang, được hạ. Hiện tại còn kém kiểm tra này thông gió đường ống phía trên là phủ còn có những thứ ấy muốn chết. Con rán, lẽ ra cách vừa bọn họ gặp được con rán đường ống đã thật xa. Hơn nữa một đông đầu một tây đầu, sẽ không ra cái gì đường rẽ, nhưng Hứa Tĩnh trong lòng vẫn như cũ khẩn trương vạn phần. Hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng cầu khấn, ngàn vạn không cần có cái loại đó quỷ đông tây a. Liếc nhìn bốn phía, không phát hiện tình huống nào, rút ra bản thân bên hông bội kiếm, một nhảy nương tường xung lượng, liền đem trên trần nhà nắp chém đứt một góc, đối với mình tân thu được lực lượng Hứa Tĩnh phi thường hài lòng. Khóe miệng nhếch lên, xoay người lại một xoay liền tiếp được hạ lạc nắp một góc. Nhẹ nhàng phóng trên mặt đất, lại lần nữa cảnh giới nhìn phía bốn phía, thấy không có động tĩnh, như vậy nhiều lần ba lần. Sau đó liền đem thặng dư nắp giác cấp bổ xuống, nhìn mình thành quả Hứa Tĩnh nhếch miệng cười, xem ra chính mình còn là man thiên tài thôi. Nghĩ đến chính mình cũng đã làm ra như thế có bạo lực học khai đáp phương pháp đệ nhất nhân đi. Nghĩ tới đây mình cũng có chút bội phục khởi chính mình tới. Ngẫu thật là thiên tài a. Lắng nghe mặt trên động tĩnh, Hứa Tĩnh hài lòng cười, lại lần nữa nhìn bốn phía, mắt một mị. Liền một nhảy lấy đa thân thủ cấp tốc hướng phía cửa thông gió lật đi lên. Quan sát cửa thông gió nội tình huống. Sau đó liền rất nhanh đem bên hông mình súng lục lấy ra. Đem họng súng nhắm ngay cửa thông gió ngoại. Mà bên kia U cùng Hà Dương lại là chờ càng lúc càng nóng ruột. U lại lần nữa nhìn về phía rảnh tay biểu. Mày gian nhăn ác hơn. Đã 20 phút, Hứa Tĩnh sẽ không xảy ra chuyện đi. Hà Dương thanh âm trầm thấp ở UU phía sau vang lên. UU trầm mặc khoảnh khắc, đang đợi 2 phút nếu như còn không có động tĩnh. Chúng ta liền đi tìm nàng, mặc dù UU cùng Hà Dương hai người đều biết nếu như thật đã xảy ra chuyện, hai người lúc này đi tìm Hứa Tĩnh nghĩ đến cũng đã chậm. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại. Hai người muốn tìm Hứa Tĩnh quyết tâm. Ân, ngay Hà Dương vừa dứt lời, thật lớn thương tiếng vang liền truyền đến. UU cùng Hà Dương trong mắt đô tràn đầy vẻ mừng rỡ. Mà dưới đất nhà kho chung mọi người, lúc này lại là chân chính nghe thấy tiếng súng. Thoáng cái đều có chút kích động. Là cảnh sát tới cứu chúng ta. Thật tốt quá, không cần ở chỗ này chờ từ. Đúng vậy, lão công, thật là tiếng súng, có người tới cứu chúng ta. Ô ô, nhu nhược tựa ở chính mình trượng phu trong lòng Bạch Giai trong mắt kích động. Đúng vậy, tiểu Giai, chúng ta có thể được cứu. Tư Đồ Bác cũng là vẻ mặt vẻ kích động. Toàn bộ nhà kho Lý Nhân Đô vui quá nên khóc, nhưng tiếng súng cũng không có như mọi người suy nghĩ như vậy càng lúc càng kịch liệt, mà là chỉ vang mấy cái liền líu lo mà dừng lại. Mà mọi người cũng như là bị nhấn xuống tạm dừng kiện bình thường. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Bất, bất, tiếng súng sao có thể đã không có đâu. Những cảnh sát kia đang làm gì? Mau tới cứu cứu chúng ta a! Có người bắt đầu hướng phía cửa lớn chạy đi, bắt đầu không ngừng đánh cửa sắt. Ngươi điên rồi sao, mau dừng tay, hội dẫn tới tang thi, đến thời gian chúng ta liền thực sự chết chắc rồi. Cũng có người lúc này đầu óc là rõ ràng, đại hỉ đại bi dưới, không ngừng có người làm các loại điên cuồng cử động, mà lại lần nữa tuyệt vọng mọi người càng đưa mắt đặt ở những thứ ấy so với bọn hắn càng thêm nhỏ. Yếu nhân thân thượng, ẩu đà, cưỡng gian, điên cuồng, liên tiếp trình diễn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, dữ tợn tiếng cười to cũng không ngừng vang lên, đại gia thần kinh đô đã đến sụp đổ bên cạnh, đã lão tử sống không được, vậy thừa dịp bây giờ còn có thể động làm một chút làm cho mình vui vẻ chuyện. Kỹ nữ thối, người dãy dụa cái gì kính, đều phải chết, ha ha ha, bất, không muốn, a. Không muốn đánh ta, cầu ngươi, cầu ta, ha ha, ngươi cầu ta, ta cầu ai a, ha ha ha, tất cả đô rối loạn, nhân loại đạo đức điểm mấu chốt vào giờ khắc này sụp đổ. Bạch Giai run lẩy bẩy trốn ở chính mình trượng phu trong lòng. Tư Đồ Bác ôm thật chặt thê tử của chính mình thối lui đến trong góc. Tận lực nhượng ở sự tồn tại của mình cảm yếu bớt. Đối với trước mắt hỗn loạn, hắn căn bản là bất lực, này liền là người tính. Nhưng mặc dù là như vậy những thứ ấy tên côn đồ vẫn là không có phóng quá chính mình. Một mặt sắc dữ tợn đại hán hướng phía chính mình đi tới. Hắn chính là cái kia dùng đông tây đem đầu của mình đập phá nhân. Muốn là mình nhớ không lầm lời, người này nguyên lai là bệnh viện thành phố bảo an. Ngươi muốn làm gì? Tư Đồ Bác thanh âm có chút lãnh. Chăm chú đem thê tử của chính mình ôm vào trong ngực. Ha ha, làm cái gì, ngươi một hồi sẽ biết, qua đây nữ nhân thối. Đại hán sắc mặt dữ tợn thân thủ liền muốn kéo qua Bạch Giai. Bạch Giai dọa lớn tiếng kêu sợ hãi. Không muốn, Tư Đồ Bác cũng chăm chú che chở thê tử của chính mình. Đại hán kia thấy tình trạng đó trực tiếp tiến lên một quyền đánh vào Tư Đồ Bác trên mặt. Đem đối phương hung hăng đánh ngã xuống đất, cái này cũng chưa tính hoàn, cho Hà giận tựa được hung hăng không ngừng dẫm đạp Tư Đồ Bác. Tiêm lão tử đã sớm không quen nhìn các ngươi này đàn tự cho là thanh cao thiểu thành phần tri thức. Không phải là có mấy tiền, cho là mình rất cao quý tựa được, hôm nay lão tử liền ngay trước mặt ngươi thượng lão bà của ngươi. Hừ, không muốn lại đánh, Bạch Giai đau lòng vọt lên. Dùng chính mình gầy yếu hai tay không ngừng vuốt đại hán. Đại trên mặt của hắn bị vẽ ra một đạo móng tay ấn. Máu tươi trong nháy mắt liền chảy ra. Lập tức đỏ mắt, xoay người lại liền hướng phía Bạch Giai chém ra một cái tát. A, kêu thảm một tiếng, Bạch Giai lập tức bị đánh ngã xuống đất. Mà lúc này đã không tạo nên thân Tư Đồ Bác té trên mặt đất thống khổ cuộn mình thân thể. nhìn thê tử của chính mình vì cứu chính mình bị đánh ngã xuống đất. Chính mình lại là bất lực. Hết chương.